Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 14, Bắc Quân chi chiến. Đúng đấy, còn ma tổ, một chút phong độ đều không có, giết hắn mấy người liền gấp, Tả Tiểu Đa phàn nàn, về sau ta giúp ngươi đánh hắn, Tả Tiểu Niệm hừ hừ nói, không thể không nói tâm thái ta xảy ra chút vấn đề. Tả Tiểu đang ngừng lại một chút mới vừa khổ, cười nói, tiềm tu thời gian dài như vậy, bị người bên cạnh khen ngợi quá lâu, để cho ta mù quáng tự đại, nguyên bản ta thậm chí còn đã từng nghĩ tới, chúng ta 15 người liên thủ, coi như cũ không cách nào chống lại ma tổ, nhưng hơi ngăn cản một chút, cầu cái toàn thân trở ra, luôn luôn có cơ hội. Nhưng lần này còn vẻn vẹn tại một chút cảm thụ một chút khí thế của nó. Đó là chân chính không cách nào địch nổi uy năng. Thái cổ đại năng, dưới cái thanh danh vang dội cũng vô hư sĩ. Tả Tiểu Niệm thần sắc ngưng trọng, tạm thời tránh mũi nhọn là đúng. Vậy ngươi lần này lao ra, có phát hiện hay không ma tộc nhằm vào Bắc Cung đại soái mưu tính quan khiếu? Tả Tiểu Đa ổn ổn tâm thần. Một lần nữa đem tâm thần vùi đầu vào phía trước ác chiến. Trầm giọng nói, xác thực có chỗ phát hiện, nhưng bởi vì chúng ta xuất thủ tham gia, khiến cho đến bọn hắn cố định mưu tính tạm thời khó mà đúng hạn tiến hành. Nhân thủ không thể tụ hợp, trước đó cùng ta liều mạng một chút ma thần dữ tợn. Chính là trước mắt quân đội ma tộc một tay ám kỳ. Bây giờ bị ta tiến lên lật ra đi ra. Thế tất cùng phía trước phối hợp sinh ra tách rời. Nhưng bây giờ ta lui về tới. Vị kia ma thần giữ tợn rất lớn cơ hội sẽ lần nữa lẫn vào trong loạn quân. Tiếp tục kế hoạch đã định. Bao phủ tại Bắc Cung đại soái trên đầu khói mù như cũ chưa đi. Đại biểu cho bọn hắn còn không có từ bỏ. Tả Tiểu Niệm kích động. Vừa rồi ngươi vọt lên một đợt. Hiện tại đổi ta ra ngoài lại xông một đợt. Người lưu tại đây bên cạnh phối hợp tác chiến vạn toàn. Không được, Tả Tiểu Đa quả quyết bác bỏ Tả Tiểu Niệm đề nghị sau khi. Lại nhảy xuống nước tự tử tiếng nói. Tình huống bây giờ đã cùng bình thường chiến trận một trời một vực. Người lại đi ra sông trận. Chúng ta bên này thực lực liền bại lộ quá lợi hại. Mà lại ma tổ đã ra tới. Người ra ngoài, sợ rằng sẽ vừa vặn đối đầu. Quá nguy hiểm. Chúng ta liền giấu ở Bắc Cung thúc thúc lân cận. Nếu là có thể ở chiến dịch này nhất cử đánh giết hai vị trở lên ma thần. Xa xa so với chúng ta giết 100.000.000 bình thường ma chúng còn mạnh hơn nhiều. Thông qua vừa rồi giao thủ, ta có nắm chắc, chỉ cần nhắm chuẩn khe hở. Hai người chúng ta liên thủ, thuấn sát ma thần không phải là việc khó. Người nói có đạo lý. Hai người âm thầm tiềm hành, phân biệt một trái một phải, mai phục sau lưng Bắc Cung Hào. Mà điểm này, chính là Bắc Cung Hào bản nhân cũng không có mảy may phát giác. Ma tộc tiến công, lại lần nữa chuyển thành cuồng mãnh, giống hệt kinh đào hải lãng đồng dạng, cuồn cuộn không dứt, mà lại càng ngày càng là hung mãnh tình thế. Trái lại Bắc Cung Hào bên này chiến lược đồng dạng minh xác, dốc hết toàn lực giết địch. Nếu là bị thương, chiến lực không được đầy đủ, liền muốn lập tức lui về đến, lui ra đến, không kịp lui về liền bị giết, không có cách nào, nhưng nếu là thụ thương sau có thể lui về lại không lui về ngược lại bị giết. Hủy bỏ mình đền nợ nước người tất cả ưu đãi và an ủi đãi ngộ. Mệnh lệnh này, để Bắc quân tướng sĩ giảm bớt rất nhiều thương vong. Một khi có người thụ thương. Những chiến hữu khác chính là liều mạng cũng muốn đem hắn hộ tống trở về. Bây giờ tất cả thương binh đã sớm một đội từng đợt về sau rút lui. Về sau đưa, Bắc Cung Hào đã hạ quyết tâm. Hôm nay ở chỗ này cùng ma tộc hung hăng làm một cầm. Chỉ cần đánh đau nhức bọn hắn. Tận khả năng tại bảo toàn chính mình chiến lực không đến hao tổn quá mức điều kiện tiên quyết. Tiêu diệt lớn nhất số lượng quân đội ma tộc, lúc này mới xem như hoàn thành minh quân sứ mệnh. Nói cách khác, trận chiến này chính là ma tộc tình thế bắt buộc trận công kiên. Mà đối với liên quân tới nói, thì là tại cái này ôn dịch hải địa khu trận chiến cuối cùng. từng đợt tướng sĩ thụ thương. Lui ra đến, quân dự bị hậu viện đội chống đi tới. Đứng vững ma tộc triều dâng đồng dạng tiến công. Đại soái, thời điểm không sai biệt lắm. Chúng ta chuẩn bị rút lui đi. Phó tướng xông lên, Bắc Cung Hào đứng tại chỗ cao. Thản nhiên nói, chờ một nhóm các huynh đệ rút về đến. Liền là lấy tay rút lui. Hay là chuẩn bị sớm. Hiện tại ẩn ẩn hiện ra lúc không cùng ta dấu hiệu. Lại có trì hoãn. Chỉ sợ cũng. Liền đến đã không kịp. Quân tâm làm trọng. Nếu là thân là tướng soái ta đều nhịn không được. Trước nghĩ triệt thoái phía sau. Quân tâm làm sao không loạn. Bắc Cung Hào thản nhiên nói. Quân tâm vừa loạn. Chẳng khác gì là ta đem đám này lúc đầu có thể sống các huynh đệ. Tự tay đưa vào tử vong chi địa. Chỉ cần ta Bắc Cung Hào còn đứng ở nơi này. Tiền tuyến dù là chỉ còn lại có một người. Cũng là Bắc Quân. Bắc Quân còn tại. Người mang thương viên. Rút lui trước. Nhìn xem còn muốn thuyết phục phó tướng. Bắc Cung Hào vừa trừng mắt. Cái này. Là quân lệnh. Chấp hành đi. Đúng. Phó tướng cúi chào. Quay người. Mang theo vừa lui ra tới hơn 1.000 người bị thương. Cấp tốc triệt thoái phía sau. Bắc Cung Hào nhìn xem phía sau vẫn từ tựa như sóng triều đồng dạng phun trào tới quân đội ma tộc. Nhìn xem phòng tuyến hình thức có thể ngu. Lúc nào cũng có thể bị xông phá. Thản nhiên nói. Hạ lệnh. Toàn quân triệt thoái phía sau. Kèn lệnh hợp thời vang lên. Ngay tại phía trước chiến đấu Bắc Quân toàn quân quay đầu lại hướng phong hiệu lệnh. Bắc Cung Hào đứng tại chỗ cao. Áo khoác màu đen đón gió vung vẩy. Nghiêm nghị hét lớn. Bắc quân. Rút về. Đại soái. Vô số Bắc quân tướng sĩ cùng nhau giống to. Một đường cuồn cuộn trào lưu sông ra. Hướng về sau rút lui. Bắc Cung Hào vẫn từ sừng sững bất động. Tựa như chính hắn lời nói. Hắn tại. Bắc quân ngay tại. Tất cả Bắc quân tướng sĩ. Trong lòng an bình. Đại soái còn tại chỉ huy. Bắc quân chỉ là chiến lược rút lui. Chúng ta. Không có bại. Mắt thấy Bắc quân đại cục rút lui. Ma quân ma uy càng sâu. Khí thế trùng thiên. Lại có một cái mấy chục vạn quân đội ma tộc. Thừa cơ mà lâm. Ngự không đột kích. Đạo minh không có ở chỗ này an trí cấm không lĩnh vực. Thật sự là tội ác cùng cực. Bắc Cung Hào soát một tiếng rút ra trường đao. Đối với bên người 36 vị đao vệ cùng 3.000 thân vệ nói ra. Một khắc đồng hồ. Vì các huynh đệ đoạn hậu. Tốt. Tất cả mọi người đằng không mà lên. Một mảnh tựa như tiết lãng đồng dạng chói lọi đao quang. Trong chốc lát tràn ngập toàn bộ phòng tuyến. Đao quang lướt qua. Đầy mắt đều là máu tươi bài không. Quân đội ma tộc bên trong. Hơn 10 vị cường giả một tiếng gào thét. Cùng nhau xông trước. Ý tại lực kháng Bắc quân. Mạnh nhất nhưng cũng là sau cùng chống cự. Bắc Cung Hào cười ha ha. Thân thể khôi ngô đằng không mà lên. Sớm đã lâu xúc đao quang tung hoành mấy ngàn thước. Đột nhiên lấp lóe. Thân ở giữa không trung hơn 10 vị ma tộc phi thiên đẳng cấp chiến tướng. Hoàn toàn không có chống lại chỗ trống. Toàn bộ bị nhất đao lưỡng đoạn. Tại Bắc Cung Hào chỉ bất quá 3.000 người thủ vững dưới. Quân đội ma tộc giống hệt sóng chiều va phải đá ngầm. Sửng sốt không thể vượt lôi chỉ một bước. Bắc quân 3.000 người. Tựa như là vắt ngang nước sông đê đập. Mặc ngươi chiều dâng lật trời. Nhưng cũng mơ tưởng dựa dẫm vào ta tiến lên trước một bước. Giây lát, ma diễm đột nhiên bốc lên. Ba đạo thân ảnh. Tựa như quỷ mị đồng dạng từ không trung thoáng hiện. Chớp mắt quang cảnh đã đi tới khoảng cách Bắc Cung Hào không đến 10 trượng địa giới. Một đao một kiếm một lang nha bổng. Đồng thời xuất thủ. Mục tiêu trực chỉ Bắc Cung Hào. Cùng lúc đó. Ba cái không gian lồng giam, tùy theo che đậy đỉnh xuống. Đây mới là ma tộc nhằm vào Bắc Cung Hào chân chính sát chiêu. Trảm thủ hành động, ba vị ma thần, cùng nhau động thủ, chờ mong nhất cử giết chết Bắc Cung Hào. Mờ mịt khí độc, bài không khuấy động, Bắc Cung Hào thần sắc run lên. Nghiêm nghị quát, các ngươi rút lui, tình huống lại lần nữa phát sinh biến hóa, mà lại là kịch biến, phi biến. Nhưng Bắc Cung Hào như cũ ổn được. Hắn tự tin mình có thể từ ba vị này ma thần vây giết trong vòng vây lao ra. trải qua trăm ngàn chiến hán, căn bản cũng không có đem bực này chàng diện nhỏ để ở trong mắt. A ma thằng hề, chút tài mọn, không đáng cười một tiếng. Nhưng mà biến cố lại đến, nhưng nghe ba vị ma thần tại một tiếng giống to đằng sau. Đột nhiên thân thể xoay tròn, ma diễm đột nhiên bạo tán ra, lại hiện ra chỗ chưa từng có đất rung núi chuyển. Mà ba vị ma thần tại trong chớp nhoáng này, ba hợp làm một, hòa làm một thể, hợp thành một tôn ba đầu sáu tay, thân cao ngàn trượng thạc cự ma thần hình tượng. Trong lúc phất tay, giống hệt núi lớn áp đỉnh, ngạnh sinh sinh đập xuống. Nguyên bản cho dù là tam ma liên thủ, cũng bất quá cao hơn Bắc Cung Hào gia không nhiều chiến lực. Lại tại trong nháy mắt tạo thành hơn gấp 10 lần tăng trưởng. Lực lượng như vậy tăng phúc, uy năng thình lình vượt ra khỏi Bắc Cung Hào có thể phụ tải gấp 10 lần còn nhiều. Chỉ đợi một kích đánh trúng, liền có thể chí mạng. Bắc Cung Hào thần sắc tối sầm lại, như vậy biến hóa, thật là vượt qua ngoài tưởng tượng của hắn. Nhưng hắn như cũ không hoảng không loạn. Đối mặt dạng này hiểm ác cục diện, bối rối sẽ chỉ thêm gấp rút tử kỳ của mình. Ngược lại là tận mệnh liều mạng, cho dù nắm chắc giải rác, vẫn có thể tìm đường sống tại tử cảnh ở giữa, đọ sức một cái trở về từ cõi chết. Ngay tại Bắc Cung Hào quyết ý liều chết chi giây lát, biến cố đúng là lại đến. Chờ các ngươi các loại thật vất vả, một đám lửa hừng hực ầm vang mà hiện, đầu mâu trực chỉ cái kia đứng thẳng thiên ma thần. Lại có một đạo băng xương lan tràn tiền tuyến mấy vạn mét. Rét lạnh chi kiếm quang như là đem thiên địa cắt thành hai nửa. Huy hoàng xuống, băng phách tiếng gào rít, phá vỡ hồn phách người. Không phải Tà Tiểu Niệm ngang nhiên xuất thủ lại là người nào? Một phương hướng khác, Tà Tiểu Đa cũng như cực nhanh đồng dạng thoáng hiện tại đến Bắc Cung Hào trước đó. Cửu cửu miêu miêu trì toàn lực thôi động. Thiên hồn mộng yểm truy sát chiêu thi triển hết, lấy một loại đạp nát thiên địa vô địch khí thế, chính diện nghênh kích ma thần đoạt mệnh chi kích. Ôm một tiếng, quỷ môn quan lại lần nữa mở rộng, một đen một trắng quang mang, dẫn đầu đón nhận tam đại ma thần hợp lực to lớn lang nha bổng. Oanh, trúc dung chân hỏa hay là đầu tiên dung nhập thiên hồn mộng yểm truy bên trong. Hợp dòng xuất kích. Một tiếng này khoảng cách gần nổ tung nổ vang rung trời. Cuồng mãnh sóng âm, để phụ cận núi cao trực tiếp núi lở. Đá vụn bắn tung trời mấy ngàn trượng. Chính là Bắc Cung Hào tu vi bực này đều bị chấn động đến đầu váng mắt hoa. Cơ hồ đứng thẳng không nổi. Nhưng ma thần ngang nhiên một kích, đã bị Tà Tiểu Đa song trùy. Tiếp nhận, Tà Tiểu Niệm thân hình thuấn di. Sớm đã đi vào Bắc Cung Hào bên người. Đưa tay giữ chặt Bắc Cung Hào cổ áo, kêu lên, Bắc Cung thúc thúc, rút lui. Lại là một đoàn băng xương, lấy phô thiên cái địa kéo dài chi thế bay ra, đem tiến công mảng lớn ma tộc đều hóa thành băng điêu. Mà còn tại dây dưa trong chiến đấu người một nhà, nhưng là chỉ cảm thấy rét lạnh, cũng không có bị đóng băng. Ngược lại lần cảm giác tinh thần vô cùng phấn chấn, tại công pháp vận dụng lên. Tà Tiểu Niệm thình lình đã tiến vào hóa cảnh, còn ở trên Tà Tiểu Đa, rút lui, Bắc Cung Hào thân là một quân thống soái, tự nhiên giỏi về nắm chắc chiến cơ, quyết định thật nhanh giống to một tiếng, mang theo 3.000 thân vệ, 36 đao vệ, trong chốc lát cuồn cuộn mà đi, tuyệt không một tia trần chờ, mà đón lấy một kích kia Tà Tiểu Đa, thân thể lưu tinh giống như trên không trung liên tục quay cuồng. Hắn bị một kích này rung ra đi trên dưới 100 cái té ngã. Trong lúc nhất thời lại hoàn toàn khống chế không nổi thân hình ổn định. Nhưng đối diện tam đại ma thần, tình huống còn muốn càng thêm khổ cực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.